Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 339, nước quái qua lại. Nói xong, Shiranui Zenma liền muốn xoay người rời đi. Mưa Xuân thấy thế nhất thời có chút cuống lên. Vội vàng nói, chờ đã, Shiranui Zenma nghỉ chân. Mưa Xuân vội vàng nói tiếp. Tuy rằng tạm thời vẫn không có biện pháp như thế, nhưng ta có thể muốn này không phải cái gì quá khó vấn đề. Rất nhanh sẽ có thể ra kết quả, rất nhanh là bao lâu? Ta cũng không có lớn như vậy kiên trì, Shiranui Zenma hỏi câu, một năm không? Nửa năm, Mưa Xuân nói, cho ta thời gian nửa năm. Ta nhất định có thể tìm được biện pháp. Ngươi không nên thương tổn Hanetaka. Shiranui Zenma trầm mặc chốc lát, lập tức xoay người, gật gù, được, ta đáp ứng ngươi. Konoha cùng vụ ẩn chiến tranh kết thúc rất nhanh. Quá trình so với vân ẩn cũng càng thêm không có bất ngờ. Duy nhất để Shiranui Zenma cảm thấy tiếc nuối chính là, cứ việc giải trừ đệ tứ thủy ảnh Yagura trên người ảo thuật, cũng không có thể tìm tới có quan hệ Uchiha Obito hành tung manh mối thần uy. Kamui, diệu dụng vô cùng, Zetsu không thấp hơn phi lôi thần thuật. Muốn phải bắt được Uchiha Obito, e sợ sẽ là một cái tương đương chuyện khó khăn. Chiến tranh sau khi kết thúc, Konoha đối với vụ ẩn làm ra cùng vân ẩn gần như xử trí. Như thủ tiêu thủy ảnh vị trí, hạn chế ninja quy mô, yêu cầu chiến tranh bồi thường các loại, đương nhiên trên danh nghĩa cách biệt rất xa. Tỉ như Konoha hướng về vụ ẩn yêu cầu chiến tranh bồi thường là lấy thù lao danh nghĩa tiến hành. Dù sao, ẩn nghĩa quân là ở Konoha dưới sự giúp đỡ mới có thể lật đổ xương máu bạo chính thủy. Ảnh vị trí bị thủ tiêu sau, vụ ẩn cao nhất quan trên cùng vân ẩn như thế đã biến thành nhẫn chính quan. Do Momochi Zabuza đảm nhiệm Zabuza tiền nhiệm, sau khi chuyện thứ nhất chính là tuyên bố vụ ẩn nay về sau không nữa thiết xương máu bảo chính. Bất kỳ nỗ lực phục hồi xương máu hành vi đều hình cùng phản quốc đối với Momochi Zabuza người đại. Lý này, Shiranui Zenma vẫn tương đối thỏa mãn. Một mặt cái tên này ở vụ ẩn có nhất định uy vọng. Mặt khác, đầu óc xa không tính thông minh, rất lợi cho Konoha khống chế. Duy nhất có hơi phiền toái chính là Momochi Zabuza đối với Konoha hảo cảm có chút thấp, đặc biệt là ở Konoha dở công phu sư tử ngoạm cùng vụ ẩn muốn một số lớn thù lao sau khi vì ứng đối với vấn đề này, Shiranui Zenma ở Momochi Zabuza xung quanh xếp vào rất nhiều thân Konoha vụ ẩn ninja. Trong đó ngoại trừ cái kia cùng Zabuza đồng thời lưu vong gầy lùn thanh niên ở ngoài, còn bao gồm Mei Terumi lòng dạ rõ ràng so với Zabuza loại này tháo hán tử cao vài cái đẳng cấp, ngực lớn cũng không ngốc nghếch. Đến cùng có phải là thật hay không thân cận Konoha rất khó nói, nhưng ít ra nàng biểu hiện ra lập trường là thân Konoha, cũng nguyện ý cùng ngược Konoha phái làm đấu tranh. Vì lẽ đó thực tế không có gì sai biệt đối với Konoha tới nói. Vụ ẩn lý tưởng nhất trạng thái chính là như vậy. Toàn thể lên thân cận chính mình. Nhưng bên trong tranh đấu không ngừng, thiếu xa đoàn kết chỉ cần loại này trạng thái duy trì. Theo Konoha tự thân sức mạnh cấp tốc lớn mạnh cùng toàn diện thẩm thấu, vụ ẩn thậm chí toàn bộ thủy quốc sớm muộn đều sẽ trở thành Konoha phụ thuộc. Mấy tháng trôi qua, 58 năm tháng 10, Konoha thu được một phong đến từ Thảo Ẩn Thôn cầu viện tin. Theo Thảo Ẩn Thôn nói, gần nhất ở Thảo Xuyên một cái nào đó khúc sông, có một con nước quái nhiều lần qua lại, thương tổn không ít bình dân. Này nước quái thực lực mạnh mẽ, hơn nữa Thảo Xuyên nguy hiểm hoàn cảnh, Thảo Ẩn Thôn căn bản vô lực ứng đối. Vì giải quyết nước quái chi hoạn, Thảo Ẩn Thôn đã có nhiều tên thượng nhẫn hy sinh, nhưng thốn công chưa lập. Vì lẽ đó thỉnh cầu Konoha giúp đỡ, trợ giúp Konoha đương nhiên đáp ứng. phái ra gần 100 tên tinh anh ninja đi tới, hy vọng có thể đem Thảo Xuyên bên trong nước quái một lần đánh giết, nhưng mà không nghĩ tới. Cho dù là gần 100 tên Konoha trung nhẫn, thượng nhẫn, cuối cùng cũng không thể làm sao lúc này nước quái, trái lại tổn hại không ít nhân thủ, chuyện này để Konoha thật mất mặt. Cuối cùng thẳng tới thiên nghe, bị đưa đến Shiranui Zenma trước mặt, đại khái hiểu rõ qua tình huống qua. Shiranui Zenma không có sách, trực tiếp liền đi tới Thảo Chi Quốc, đi tới nước quái qua lại Thảo Kawagawa đoạn. Zenma đại nhân, đóng quân ở đây Konoha quân lính người phụ trách là một tên tóc lục người trung niên. Hắn lúc này cung kính mà nói rằng, Shiranui Zenma, cái kia nước quái khi nào thì bắt đầu ở chung quanh đây qua lại? Đại khái một tháng trước, thực lực làm sao? Tóc lục người trung niên suy nghĩ một chút, nước quái thực lực của bản thân đã không yếu, vượt qua tuyệt đại đa số thượng nhẫn. Hơn nữa bởi vì ở Thảo Xuyên loại này đặc biệt hoàn cảnh, cho dù chúng ta có hơn 100 người cũng rất khó chế phục nó. Shiranui Zenma lại hỏi, nó bình thường sẽ vào lúc nào xuất hiện? Hiện nay đến xem, nước quái thường thường ở 8 giờ tối đến 10 điểm ra hiện, chỉ cần xuất hiện, nó sẽ công kích bên bờ sinh vật, thập phần cáu kỉnh. Tóc lục người trung niên đáp. Shiranui Zenma gật gù, đã như vậy, ta 8 giờ tối tới nữa, làm 8 giờ tối, hắn xuất hiện lần nữa ở Thảo Chi Quốc, cùng phòng bị nước quái Konoha, Thảo ẩn nhẫn người cùng nhau chờ sau chung quanh đây là Thảo Xuyên rộng nhất, sâu nhất khúc sông, có địa phương thậm chí một chút nhìn không thấy bờ, lượng nước khổng lồ, phảng phất hồ hải giống như vậy. Chẳng trách sẽ dựng dục ra cấp độ kia nguy hiểm nước quái. Hơn một giờ qua đi, bóng đêm thâm trầm, Shiranui Zenma lẳng lặng ngồi ở bờ sông, phảng phất nhập định giống như vậy, lập tức phảng phất nhận ra được cái gì, bỗng nhiên mở mắt ra, đồng thời trong nháy mắt thoáng hiện đến mấy mét ở ngoài. Sau một khắc, nguyên bản bình tĩnh mặt nước đột nhiên nổ tung. Một cái to lớn màu đen xúc tu lấy dơ roi tư thế vung ra mặt nước. Quang ở Shiranui Zenma lúc nãy lập thân nơi, màu đen xúc tu trên mặt đất đánh ra một đạo to lớn vết rạn nứt. Đất đá tung tóe. Shiranui Zenma nhìn chăm chú nhìn lại, lập tức không khỏi lộ ra mấy phần kinh sợ, này nước quái hình thể càng khổng lồ như vậy, chỉ lộ ra mặt nước bộ phận thì có gần 100 mét cao. Là hắn đến nay gặp đệ nhị lớn sinh vật, chỉ đứng sau thấp cốt lâm lên xên tiên nhân. Bản thể nước quái tướng mạo cùng bạch tuộc tiếp cận. Mấy chục điều xúc tu ở trên mặt nước vung vẩy, nó toàn thân đen kịt, một ít màu vàng sẫm bé nhỏ lấm tấm khắp cả bên trên. Hống, làm người ta bất ngờ chính là, này hình thể kinh người quái vật, âm thanh càng tiểu đến lạ kỳ, cùng phổ thông sư hổ gần như. Hơn nữa khàn giọng vẩn đục, phảng phất ngột ngạt một cái lão đàm, nó xem ra thập phần cáu kỉnh. Vừa thấy người bên bờ liền bắt đầu công kích, xúc tu vung vẩy đồng thời, một mảnh chất lỏng màu xanh sẫm từ trong miệng phun ra, như mưa rào giống như đánh úp về phía một đám ninja. Mắt thấy này chất lỏng màu xanh sẫm, đông đảo ninja không biến sắc, vội vã sử dụng các loại nhẫn thuật chống đối, hỏa độn áo giáp bao vây toàn thân. Shiranui Zenma ngang đầu nhìn lại, tảng lớn chất lỏng màu xanh sẫm liền như chút nước mà xuống, tưới vào áo giáp bên trên, tư tư, tảng lớn sương mù bốc lên. Chất lỏng màu xanh sẫm tuy rằng thế tới hung hăng, nhưng cũng không thể làm sao hỏa độn áo giáp. Cái khác ninja tuy rằng không có hỏa độn áo giáp, nhưng cũng đã sớm chuẩn bị, phối hợp với nhau bên dưới cũng chặn lại rồi Venom tập kích, chỉ là nhìn qua khá là chật vật. Rất nhiều dùng cho phòng hộ thổ độn đều bị ăn mòn hơn nửa. Có thể thấy được này Venom uy lực thực tại không thể khinh thường. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.